Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp lại nhau ở Mao Sơn Cầu Thúc Truyền Kỳ tập 17. Sẽ cùng xem hai huynh đệ sẽ còn gặp điều gì thú vị ở bến Thượng Hải. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Chương 112 Phạt vô đạo. Người tu hành ở bến Thượng Hải đã biết về sự tồn tại của sở nghiên cứu siêu phàm đã lâu. Ngày hôm nay lão phu hiệu triệu chư vị là để muốn thảo phạt sở nghiên cứu siêu phàm, để cho tất cả người tu chân một không gian lớn hơn, dễ chịu hơn. Lời lão gia tử kia nói chuyện âm vang. Thời điểm lão nói ra nội dung này có chút tế nhị. Hay lắm, nói hay lắm. Lâm Phong vỗ tay khen hay. Ở bên cạnh, Triệu Lại cũng là một tên không sợ phiền phức, cũng muốn gây rối. Trong lúc nhất thời, hai người trở thành tiêu điểm trong phòng. Thế nhưng Lâm Phong là ai chứ? Thời gian rèn luyện dài đằng đẵng như vậy, hắn cũng đã tu luyện được ra mặt dày. Dù gì, một đám người đang nhìn hắn, hắn cũng không đỏ mặt, cũng không hề khiếp đảm, thậm chí còn cảm thấy là rất oai phong, khoát tay áo. Liễu Ngân Bản nghiến răng, nhìn ánh mắt của Lâm Phong giống như là muốn ăn thịt hắn vậy, không nhịn được mở miệng. Người... cái tên hỗn đản. Trước hết, cứ nghe lão già nói xong đã. Lâm Phong bất đắc dĩ khoát tay, sau đó coi như là không có nói gì nữa, nhìn lão gia tử. Dù sao, đã có thể đến đây, thì cũng không ai ngu ngốc cả. Mà ngu ngốc thì làm sao được ở đây? Chưa đến nơi đã bị hố chết. Chỉ bằng vào một câu nói, đám người cũng không có ý định bán mạng. Hơn nữa sở nghiên cứu siêu phàm, Lâm Phong còn chưa biết đó là tổ chức gì, nhưng nghe cái tên này tựa hồ như là giống đồ chơi của phương Tây. Dù sao, người Á Đông hay gọi là tông, là phái hoặc là gia tộc, chỉ có người phương Tây mới có khái niệm sở nghiên cứu. Lão gia tử, nói xuông thì cũng chẳng có tác dụng gì. Dù sao, sở nghiên cứu siêu phàm thế lực rất mạnh, chỉ dựa vào mấy câu nói tùy tiện của ông, chúng ta sẽ không đi tự nhiên gây thù hằn đâu. Thanh niên đeo kính, đẩy kính mắt một cái. Tuy nói nghiên cứu của hắn hầu hết là thứ không đứng đắn, nhưng cũng được coi là phần tử tri thức. Lừa gạt hắn thì hóa ra là múa rìu qua mắt thợ. Tỉ như người anh em vừa rồi mặc áo bào đen giao dịch với hắn, lúc này không chừng đang hí hoáy búp bê. Đúng vậy lão gia tử, nói thực tế một chút. Ăn không ăn trắng, nhưng cũng không thể tùy tiện đắc tội với sở nghiên cứu siêu phàm được. Nghe bọn họ thảo luận như thế, Lâm Phong không nhịn được giơ tay, soạt soạt một cái. Ánh mắt của mọi người quay lại nhìn, Lâm Phong hiếu kỳ. Bọn họ cũng đang tò mò xem là tên đệ tử Mao Sơn này định nói gì. À này, các người có thể giải thích cho ta một chút. Cái sở nghiên cứu siêu phàm này là cái rắm gì vậy? Các người đừng quên là chúng ta mới đến Thượng Hải đó, cho nên cũng chưa biết mô tê gì cả. Ngay sau đó, Lâm Phong nhún vai. Ta không biết gì, thế cho nên đừng ở trước mặt ta nói chuyện hư vượn được không? Biểu hiện này của Lâm Phong làm hòa tan đi không khí nặng nề trong phòng. Lão gia tử sảng khoái cười một tiếng. Suýt nữa ta quên mất. Hai vị đạo hữu vừa mới đến bến Thượng Hải không bao lâu. Là lỗi của lão phu. Vậy lão phu cẩn thận nói cho hai vị đạo hữu biết, cái sở nghiên cứu siêu phàm này từ đâu mà ra. Ngay khi lão gia tử vừa định nói thì Liễu Ngân Bàn đứng lên, âm thanh trong trèo. Lão gia gia, hai người bọn họ là do con mời vào, như vậy để cho con nói với bọn họ. miễn cho lão già già mệt mỏi. Nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ như vô cùng tôn kính lão đầu này. Nếu như giữa đường không có chuyện gì, thì mọi người có thể là rất thích nàng vậy, muốn tranh thủ cơ hội này tiếp cận với nàng một chút. Được, tiểu nha đầu ngươi nói đi, ai ta nghỉ ngơi một chút. Lão gia tử cười ha hà, giống như là một ông già bình thường, hết sức hiền lành hòa ái. Thế nhưng đám người ở đây cũng không có bị hành động của lão làm cho mê hoặc. Dù sao, lão cũng không phải là một kẻ tầm thường. Liễu Ngân Bàn trợn mắt nhìn Lâm Phong, sau đó đè nén tức giận của mình, cẩn thận giảng giải. Sở nghiên cứu siêu phàm này là thời điểm người phương Tây mười mấy năm trước đến đã xây dựng lên ở một vị trí hết sức đặc thù. Lực lượng của bọn họ cũng rất cường đại. Ở bến Thượng Hải coi như là thế lực số 1, số 2. Đáng tiếc là chúng ta còn chưa có chứng cứ. Rất nhiều thế lực nhỏ đã bị bọn họ đánh sập, thậm chí còn nghe nói còn có những dị nhân bị bọn họ bắt đi làm thí nghiệm. Đến đây, Liễu Ngân Bàn thở dài. Sở nghiên cứu siêu phàm ở bến Thượng Hải bá đạo là bởi vì ở đây chưa có cao nhân thật sự. Họ đều là ở rừng sâu núi thẳm. Nếu như quả thật tìm ra chứng cứ, có thể thuyết phục được những người tu hành dồn lực về bến Thượng Hải, đuổi sở nghiên cứu siêu phàm ra khỏi bến Thượng Hải thì là tốt. Thế nhưng bọn người của sở nghiên cứu siêu phàm cũng biết lợi hại, làm việc đều hết sức bí mật, không để lại dấu vết, làm cho người ta biết mà không làm gì được, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lại nói sở nghiên cứu siêu phàm chủ yếu là nghiên cứu về các loại dị thú siêu phàm cùng với những dị nhân. Bọn họ am hiểu nhất là nghiên cứu huyết mạch, thậm chí cái tên của bọn họ cũng đã nói ra. Mặc dù biện pháp này cũng không có phải là khó khăn gì, thế nhưng bọn họ đã giải quyết ra rất nhiều mã gen của dị thú, thậm chí có cách làm cho một người bình thường nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Đây cũng chính là nguyên nhân mà áp chế những người tu hành chính thống. Liễu Ngân Bàn giải thích nguyên nhân cặn kẽ, xuất xứ và lực lượng của sở nghiên cứu siêu phàm. Nói cường điệu một chút, bọn chúng là người tu hành ngoại lai từ phương Tây đến. Lâm Phong trong mắt lóe lên một vòng suy tư. Nói như vậy, phu nhân Khổng gia kia lại chính là người của sở nghiên cứu siêu phàm. Và cỗ niệm chấp niệm thi kia rất có thể là được đưa đến sở nghiên cứu siêu phàm. Được rồi, chúng ta biết rồi. Lão già tử có muốn bổ sung gì hay không? Nếu như không có, vậy chúng ta liền đi. Dù sao thì cái sở nghiên cứu siêu phàm này dáng vẻ cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, diệt đi là được. Lâm Phong gật đầu ra hiệu với lão gia tử, ý tứ là mình đã đồng ý. Lúc này không tiếp tục lấy ra át chủ bài, nếu như còn che giấu thì còn chơi bời cái quái gì. Lão gia tử, nói thực tế một chút. Người thanh niên đeo kính cùng với tiểu ca á bảo đen cũng gật gật đầu. Bọn họ cũng không tin tưởng lão nhân này mời bọn họ tới chỉ là để nói lời suông. Lão già gật đầu hắng giọng nghiêm túc. Ta có được tin sở nghiên cứu siêu phàm dường như đang nghiên cứu một thứ không tầm thường ở Hoa Hạ chúng ta. Bọn họ đã chế tạo được 3 thứ dùng để đề cao tu vi, gọi là hóa dược tề. Đây chính là dược tề có thể đề cao lên đến cảnh giới tuyệt đỉnh tông sư. Ở bên dưới tông sư thì cũng có thể vững vàng để tăng một tu vi. Lão già là người đa mưu túc trí, cũng đã sớm nghĩ tới điều này, cũng không sợ đám người không mắc câu. Nghe thấy lời này, đám người nhao nhao kinh hãi, đồng thời trong mắt cũng lóe lên tia nóng bỏng. Thanh niên đeo kính hỏi ngay, là thật không? Là vô cùng chính xác. Lão già trả lời rất kiên định, trong nháy mắt bao gồm cả Lâm Phong, tất cả mọi người thốt lên kinh ngạc. Lập tức có kẻ đứng lên vỗ ngực bồm bốp. Là tiêu diệt vô đạo, là tiêu diệt sở nghiên cứu siêu phàm, là tôn nghiêm vô giá, tuyệt đối không thể để cho bọn ngoại lai phương Tây làm tàn phá đất đai của chúng ta được. Kiên quyết là tiêu diệt. Hải đồ của chúng ta nhất định là phải lấy về chứ. Là vị huyền môn. Chương 113. Trong lúc nhất thời ở trong phòng họp, khẩu hiệu hô vang là tâm tình của mọi người đều xúc động. Tựa hồ chỉ một khắc sau, bọn họ sẽ lao ra, xông vào tổng bộ của sở nghiên cứu siêu phàm, sau đó đại sát, cướp đồ về. Thế nhưng nhìn kỹ, mắt của ai cũng đang đều hơi chuyển động, trong lòng đều có tính toán của riêng mình. Rất tốt, vậy là chúng ta đã có cơ sở hợp tác. Lão già tổng kết, sau đó từ từ nói. Xác minh muốn đánh sở nghiên cứu siêu phàm thì phải tính toán thật kỹ. Hai bên tiến hành chi bằng là thẳng thắn trò chuyện, trao đổi để cho hiểu rõ lẫn nhau. Hai bên nhất trí sẽ quyết định một buổi hội đàm, cuối cùng sẽ tạo ra một thời khắc lịch sử. Lâm Phong đầu tiên là vỗ tay, lớn tiếng khen hay. Hay lắm, lão tiên sinh, như vậy là rất cao thượng. Lão gia tử mỉm cười gật đầu, giống như là mình đang gánh sứ mệnh cao cả đó. Sau đó trầm giọng, tất cả vì huyền môn. Tiếng vỗ tay như sấm động, bầu không khí nhiệt liệt. Giờ khắc này, không khí trong phòng họp rất thần thánh. Tất cả mọi người dường như là người bảo vệ cho huyền môn. Lão gia tử lại hắng giọng, mọi người im lặng nhìn lão, từng người tập trung tinh thần. Tin tức tình báo cụ thể còn chưa thu được. 3 ngày sau lão phu sẽ thăm dò tình huống của sở nghiên cứu siêu phàm. Đến lúc đó là thời khắc tổng tiến công. Hy vọng chư vị có thể ở đây 3 ngày. Chuẩn bị sẵn sàng đến lúc đó cùng ta. Hy vọng tương lai chúng ta sẽ sát cánh bên nhau. Toàn thắng một trận đánh đuổi bọn Tây Dương. Lão gia tử nói ra lời này là rất chân thành. Lão thật sự cũng mong là phá đi sở nghiên cứu siêu phàm kia. Hơn nữa, lão dù sao cũng là người mang tư tưởng cổ lỗ, cũng không muốn để cho những người phương Tây này là làm bừa ở trên lãnh thổ của người Trung Quốc. Lão gia tử vừa dứt lời, 6 người liền nhao nhao giơ tay đồng ý. Từng sợi tơ bạc liên kết lại chỗ 6 người, trong không khí dần dần tạo thành một loại ký hiệu đặc thù, sau đó biến mất. Trong nháy mắt, Lâm Phong cảm thấy ở phía bên tay phải của mình dường như có một loại gò bó vô hình. Đây giống như là sức mạnh của lời thề. Dù sao, đây cũng là một sự kiện lớn. Vạn nhất tiết lộ ra ngoài, đối với người ta là tai họa ngập đầu. Lão gia tử rút ra từ trên người 6 mảnh đồng đặc biệt. Hoa văn lần này không phải là hình con chuột đồng, mà rất nhiều loại hoa văn huyền ảo. Nếu như thẻ bài lần trước chỉ là một hoa văn bình thường, thì đây giống như là một cái khóa mật mã. Việc trọng đại, không cho phép xảy ra vấn đề khác. Mọi người cầm đồng bài trong tay. Lão gia tử mới nói, 3 ngày sau, tụ tập ở chỗ cao nhất của bến Thượng Hải. Chúng ta sẽ ước định kế hoạch cuối cùng, không gặp không về. Đợi đến khi lão nói xong câu cuối, không gian từ từ vỡ vụn, mà thân ảnh lão gia tử kia biến mất như bọt biển. Mấy người nhao nhao bắt đầu tản ra rồi cũng biến mất trong bóng tối. Ở một ngã ba đường, 2 người Lâm Phong và Triệu Lại đang đi. Lâm Phong mới tùy ý hỏi, lão Triệu, người cảm thấy bọn này có tin được không? Triệu Lại một tay thò vào trong túi, một tay cầm một bông hoa đỏ, thỉnh thoảng đưa lên mũi ngửi ngửi, có chút không thèm quan tâm. Người cảm thấy thế nào? Hắn nói đến cùng một chính xác hay không, chuyện này chúng ta cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Chỉ cần chúng ta có thể xác định sở nghiên cứu siêu phàm kia quả thật là có chỗ tốt với chúng ta là được rồi. Những thứ khác... Triệu Lại cười một tiếng, hết sức khinh thường. Chúng ta là ai chứ? Mọi người đều muốn làm hoàng tước. Nhưng thật ra tất cả đều là quân cờ. đều là có toán tính mà thôi. Nếu như người nghĩ lời bọn họ nói có mấy phần thể để tin đây. Triệu lại hỏi lại Lâm Phong, ánh mắt nheo nheo nụ cười. Lâm Phong lắc đầu, giơ tay làm một thủ thế ok. Cái gì? Là chia 3-7 nhá. Ê, ý người nói lời hắn nói là 7 phần là thật, 3 phần là giả sao? Lâm Phong lắc lắc đầu. Không, là 3 phần thật, 7 phần giả. Hắn không muốn kết đồng minh đâu. Là hắn muốn để cho chúng ta làm quân tốt thí. Thời điểm lão gia tử mở miệng, Lâm Phong cũng không có tin lão. Vẫn luôn là câu nói kia. Những tên ngốc thì phải chết. Triệu lại cười lớn, vỗ vỗ bả vai Lâm Phong. Ơi, huynh đệ à, đúng là huynh đệ tốt của ta. Càng ngày ta cảm thấy chúng ta đến với nhau là rất hợp lý đó. Không biết ngươi có cần ta trợ giúp hay không? Nói xong, Triệu lại giơ bàn tay phải. Vốn dĩ sợi tơ màu bạc kia bây giờ đã hóa thành một điểm đen, bị Triệu lại rút ra ném đi. Lâm Phong cũng giơ tay của mình. Bên phải có một đạo tơ bạc quấn trên ngón tay. Hắn chỉ nở một nụ cười, nói với Triệu lại. Chỉ là lời thề thôi. Nếu như lời thề có tác dụng, thì đâu có kẻ nào phản bội đâu. Nói xong, từ trên trán của hắn giống như là người lột ra, lột xuống một tờ giấy, búng tay một cái bốc cháy. Tờ giấy kia đùng đùng, thành cho tàn, không còn lưu lại hậu họa. Hai bên liếc nhìn nhau cười ha hà, đều giơ ngón tay cái, khen nhau. Người ta nói ngưu tầm mưu, mã tầm mã. Hai tên ngưu mã trên đường khoác vai. Buổi tối thậm chí làm cho người ta tưởng là hai tên say rượu, hoặc rất có thể là đi hút á phiện. Vừa đi vừa hát, quả nhiên là rất thoải mái. Muốn đánh giá xem tầng nước sâu ở bến Thượng Hải này có gì đặc biệt, thời điểm bọn họ vừa định đi vào trong khách sạn, Lâm Phong phát hiện thấy có điều gì ở trong bóng tối đang lẩn khuất. Này, đó là... Chương 114, mèo và chuột, là có người theo dõi. Lâm Phong nheo mắt, khóe miệng lên nhìn ra một tòa nhà dân cư. Hắn không ngờ mới đến bến Thượng Hải này mấy ngày, đã bị hai lần người ta theo dõi. Là vấn đề của bọn họ hay là vấn đề của bến Thượng Hải đây? Loại tình huống này làm cho người ta bất đắc dĩ. Hai người bọn họ dù sao cũng là nhân vật lăn lộn giang hồ, gặp tình huống này cũng không thể hề hoảng. Lâm Phong cùng với Triệu lại, hai người vờ như không biết gì cả, vừa khoác vai nhau nói đùa, đi vào bên trong quán rượu. Ở nơi xa cách họ một con đường, trong một khu dân cư cũ nát, có một người kéo rèm cửa, xuyên qua một góc của rèm cửa, lặng lẽ theo dõi bọn Lâm Phong, mà một người khác đang ngồi trong phòng ăn mì sợi. Trong bát mì không có lấy một miếng thịt nào. Mà người này vừa ăn, vừa gặm một thân cây tỏi. Đột nhiên, ở hai bên tấm màn, tên gia hỏa có đôi mắt bé như chuột rú lên một tiếng. Này, này, mau nhìn, đừng có ăn nữa, đến đây xem. Hay hai tên kia vào quán rượu. Nghe được câu này, người kia lập tức buông bát mì ra. Thời điểm hắn chuẩn bị bước đến, thì ánh mắt do dự ở sợi mì một chút, cuối cùng quả quyết là buông ra. Qua con đường, nhìn đến chỗ nhà hàng kia, nhìn thấy Lâm Phong bước vào cửa lớn. Ngay khi Lâm Phong quay đầu, bọn họ lập tức kéo rèm cửa lại nép qua một bên. Này, này mèo già, người nói chúng ta đã bị phát hiện hay sao? Tên kia kinh hồn táng đảm, quay sang hỏi tên ăn mì. Mèo già lúc này cũng chẳng còn đầu óc nào để ăn mì nữa, nuốt xuống sợi mì, sau đó nói. Ê, chắc là không phải đâu, chúng ta cách hắn xa như vậy. À, có lẽ là hắn đột nhiên có cảm giác, cho nên nghiêng đầu thôi. À, chúng ta đang tự hù dọa bản thân đó. Ngay sau đó, lặng lẽ kéo ra một cái khe rèm, nhìn hai người Lâm Phong đã đi vào bên trong, bấy giờ mới thở phào một hơi. Ê, chuột à, tao đã nói rồi, chẳng trách người ta nói là gan nhỏ như gan chuột. Mày gan bé như thế còn làm được chuyện gì đây? Tên gia hỏa mắt chuột kia nghe được mèo già nói mình như vậy không cam lòng. Thế nhưng nhìn bộ dáng của mèo già, hắn cũng không dám nói thêm gì nữa. Đúng như danh hiệu của bọn họ, gen sức mạnh của hai người này được lấy ra từ tử kim chuột và ngọc diện miêu. Lực lượng của bọn họ ở trong dị thú có thể coi là trung đẳng, nếu không cũng không đến nỗi đen đủi bị phái đi làm người theo dõi. Dù sao thì ở trong tivi của phương Tây, người ta làm phim loại người như thế này từ trước tới nay cũng chỉ là tốt thí, là pháo hôi. Thế nhưng bởi vì mang gen sức mạnh của loài thú, cho nên tự nhiên người ta cũng có những đặc tính. Tỉ dụ như là chuột thì tự nhiên phải sợ mèo, là thiên khắc với nhau. Chẳng trách tên chuột này ở trước mặt tên mèo già lại bị áp chế như vậy, bị khinh thường còn không dám mở miệng. Chuột chỉ có thể lẩm bẩm: người đã chỉ biết khi dễ ta, có bản lĩnh thì người động đến những lão hổ, những sư tử kia đi. Mèo, cùng lắm ngươi giỏi thì ngươi đi mà khinh thường con chó đi. Đột nhiên lỗ tai tên mèo già giật giật, sau đó ánh mắt nghi hoặc: ngươi lẩm bẩm cái gì vậy? Cái gì mà hổ, cái gì mà sư tử, cái gì mà chó? Ngươi đang chửi ta sao? Sau đó mèo già giơ nắm đấm như uy hiếp. Ở trong bóng tối, đầu ngón tay bóng bắn ra một móng vuốt sắc bén, trông giống như là Wolverine ở trong phim X-Men vậy. Thậm chí ở trong bóng đêm, móng tay kia còn lập lòe ánh sáng, giống như là có thể thiết kim đoạn ngọc. Không có gì, là ta tùy tiện nói một chút thôi. Giờ khắc này tên chuột lúng túng. Được rồi. Mèo già có chút thất vọng, từ từ thu lại móng vuốt, nhìn con chuột hãi hùng khiếp vía, chỉ sợ nói sai một câu sẽ bị con mèo này cào chết. Tổ chức truyền tin đến đó, nói là đối với Ngọc Diện Hồ đã cấp ra một số tiền lớn, biểu thị là bất mãn đó, muốn chúng ta thăm dò thật kỹ. Nếu như có thể, tối ngày hôm nay lấy tất cả về, ngươi xem thế nào? Mèo già châm một điếu thuốc, bắt đầu hút phun khói. Nghe được mệnh lệnh này, tên chuột trầm mặc, sau đó buồn buồn: cái đám khôn kiếp thượng cấp đó không phải là đẩy chúng ta đi chịu chết sao? Ai... chúng ta là thành viên cấp thấp mà. Bọn họ cũng giống như Ngọc Diện Hồ, bất quá bởi vì nguyên nhân thể chất cho nên bọn họ chỉ có thể tiếp nhận được mã gen của những loài dị thú thông thường. Căn cứ vào hiểu biết của bọn họ đối với loài hồ ly giàu hoạt, tất nhiên nàng trả giá đánh đổi lớn như vậy, chứng minh là mấy tên này không thể trêu vào, liền bảo cho hai người bọn họ đi ăn trộm về, chẳng phải là để bọn họ đi tìm chết hay sao? Huống chi nếu như mà bọn họ không biết thì sợ rằng người cầm tiền cũng đã đi. Rõ ràng là đem chúng ta làm pháo hôi. Mèo thì cũng có đạo của mèo, chuột thì cũng có nguyên tắc của chuột. Hai người bọn họ mèo chuột kết hợp, tin tức là vô cùng thông linh, làm sao mà giấu được tai mắt của mèo và chuột. Tên chuột tự hồ hạ quyết tâm: hay, buổi tối ngày hôm nay cứ nghe theo ta. Tuy nói lão tử là chuột, nhưng tuyệt đối không phải là loại chuột vớ vẩn đâu, là đôi mắt nhỏ nhưng rất sáng đó. Mèo già gật đầu. Hai người bọn họ tuy nói mèo thường là bắt nạt chuột, nhưng kỳ thật con chuột mới là kẻ thông minh, mưu trí giữa hai người. Nếu như không phải là chuột thông minh, bằng vào thực lực kém cỏi của bọn họ, làm sao có thể sống đến tận bây giờ? Vầng trăng sáng tỏ, đêm nay ánh trăng lập lòe. Trong bóng đêm thậm chí trăng chiếu sáng như ban ngày vậy. Hai bóng đen nhanh chóng ẩn nấp ở trong những góc tường. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã tiếp cận với khách sạn mà bọn Lâm Phong đang ở. Hai người liếc nhìn nhau, gật đầu một cái. Trên tay mọc ra những móng vuốt sắc bén, rồi rất nhanh bò lổm ngổm ở trên tường. Sau khi xác định được gian phòng của Lâm Phong, chẳng những không có đi vào, mà còn phải liếc mắt nhìn, giống như là đạo tặc vậy, nhanh chóng rút lui, dường như đằng sau có cái gì đang săn đuổi. Tuy nói mèo già rất nghi ngờ, nhưng trong hành động vẫn là do tên chuột chỉ huy, cho nên cũng chỉ có thể rất nhanh đi theo. Ở trong phòng khách sạn, Lâm Phong đang nằm, khóe miệng dương lên, lộ ra nụ cười. Liếc về phía hai người kia chạy trốn, có ý tứ lắm. Không nghĩ đến là cũng rất thông minh. Chương 115. Lâm Phong cũng không làm gì cả. Vậy mà bọn chúng lại đưa tới cho mình hai tên dẫn đường. Quả nhiên là vận may tới, thì cũng né cũng chẳng được. Nhưng Lâm Phong lại nghĩ, tuy mình đã nghe được cuộc đối thoại của bọn chúng, nhưng cũng làm sao dám chắc đây không phải là cạm bẫy chứ. Liệu rằng là thật sự có người dẫn đường hay là dẫn vào cạm bẫy? Cả người của hắn bỗng nhiên phiêu phiêu theo gió từ trong phòng của khách sạn bay xuống, giống như là có thần thông. Thân hình của hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ như là một nắm đấm, chìm vào trong bóng tối mù mịt, bám theo hai tên gia hỏa kia. Bởi vì thân hình quá nhỏ cho nên ở trong màn đêm khó mà nhìn rõ thân ảnh của hắn. Mèo già vừa chạy vừa tò mò hỏi chuột. Này chuột chuột, hai chúng ta ngay cả cửa còn không đóng, chạy đi đâu vậy? Tên chuột quanh năm ngày tháng hoạt động ở trên nóc nhà, liếc nhìn mèo thở hổn hển. Còn muốn vào cửa sao? Hay ngươi sợ là cái mạng của ngươi sống quá lâu hay sao? Đừng có nói, một khi bước vào trong đó là chết đó. Ai biết hai lão đại này có dễ nói chuyện hay không? Vạn nhất chúng ta còn chưa mở miệng đã bị phát hiện, chấn áp cả hai chúng ta thì chẳng phải là chịu chết sao? Ai, được rồi, đừng có nói nhiều như vậy. Hề, nhanh chóng lên đường nào. Chúng ta còn phải về viết báo cáo. Mục tiêu cũng rất đối bình thường, cũng không có tùy ý đi lại hay làm gì khác thường cả. Có lẽ bây giờ vẫn chưa tìm thấy dấu vết của vàng. Nghe tên chuột nói lời như vậy, mèo già có chút gật gật đầu. Này, viết báo cáo như vậy có được không? Ta cảm giác là sợ rằng cấp trên không tin đâu. Chuột không đáp, chỉ cười cười. Tất nhiên, Ngọc Diện Hồ Ly là leo lên chức lão đại, khẳng định là có sự lợi hại của riêng mình. Chuột lập tức tràn đầy sức mạnh, hai bóng người di chuyển trong đêm tối, vượt qua hai khu dân cư, cuối cùng dừng lại ở một vùng tiểu sơn. Chỉ thấy bọn họ dừng lại, ngay sau đó lặng lẽ quan sát xung quanh để xem có người hay không. Chờ đến khi không thấy bóng người, chuột lại thắp một nén nhang. Tiếp theo, hai người cuộc tế bái, rồi đưa tay nhẹ nhàng đẩy vào một tấm bài vị ở vùng tiểu sơn này. Những tiếng ken két vang lên. Ở trên một vách tường lộ ra một cánh cửa vô cùng tinh xảo. Bên trong có đủ các loại kim loại kỳ lạ. Cánh cửa màu bạc giống như là ánh sáng của phòng thí nghiệm đang tỏa ra. Còn chưa kịp đi vào bên trong, bên cạnh đã truyền đến một câu hỏi. Danh hiệu mã gen. Âm thanh rất đơn giản, lại mang theo một tia lạnh lùng. Chuột lập tức dừng bước. Đây chính là bảo vệ của sở nghiên cứu siêu phàm. Mỗi một người khi ra ngoài trở về đều phải báo ra danh hiệu và mã gen của mình. Danh hiệu thì có thể dễ dàng bị biết được, nhưng mã gen thì là thứ rất bí mật. Chỉ cần nói sai, nhất định là sẽ bị đám vệ sĩ này lập tức xông lên giết chết. Chuột có danh hiệu, mèo cũng có danh hiệu, và bọn họ đều biết tất cả những bí mật này. Mèo già là Ngọc Diện Miêu Trắng, chuột là Tử Kim Chuột đó. Sau khi nói xong, đằng sau cánh cửa sắt im lặng một lúc, cơ quan từ từ mở ra. Hai người bọn họ thản nhiên đi vào bên trong phòng nghiên cứu dưới lòng đất. Từ cánh cửa vào cũng có thể nhìn ra, đây chính là một trụ sở nghiên cứu ngầm. Người bên dưới đi đi lại lại, rất rộng rãi thoải mái. Tựa hồ bọn họ đã đào rỗng mấy ngọn núi xung quanh đây. Ai chuột, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Người ít nhất cũng phải nói cho ta vài câu chứ. Mèo già trong lòng thấp thỏm, tuy nói hai người bọn họ là làm nhiệm vụ đâm đầu vào chỗ chết, thế nhưng kỳ hạn nhiệm vụ này chưa hoàn thành thì bọn họ vẫn có thể sống. Coi như lần này, hành động của tên chuột làm cho mèo có dự cảm không tốt. Thôi được rồi, đừng có nói nữa. Chuột cắt đứt lời, rồi nhìn về phía bốn xung quanh. Ê lão đại, ngươi có ở đây không vậy? Mèo già còn đang nghi hoặc. Tên chuột dọc đường đều hỏi như vậy để làm gì? Nhìn thấy cảnh này thì người ngu cũng có thể đoán ra. Tên mèo già chỉ vào chuột. Ngươi, ngươi, ngươi. Bất quá cuối cùng vẫn không nói ra thành lời, chỉ có thể từ bỏ. Mẹ nó chứ, không lẽ tên chuột này là bán đứng mình? Yên tâm đi, không có gì khác thường. Đột nhiên một giọng nói xuất hiện, làm cho khuôn mặt của tên chuột giãn ra. Khối đá lớn ở trong lòng cũng buông xuống. Đừng tưởng bộ dáng của tên chuột tỏ ra như vậy, nhưng lúc này ở trong lòng của chuột hoảng hốt hơn bất kỳ ai. Chuột chỉ sợ là Lâm Phong sẽ trực tiếp vung tay giết chết bọn họ, cũng sợ là Lâm Phong theo không kịp, để cho mọi cố gắng tối nay của chuột uổng phí. Thế nhưng bây giờ... Ê, lão đại, để ta giới thiệu cho ngài một chút. Mỗi một khu vực của sở nghiên cứu siêu phàm còn có lai lịch riêng đó. Tiếp theo, chuột bắt đầu tỉ mỉ giải thích cho Lâm Phong một lần. Đến cùng là căn cứ dưới lòng đất này có thứ gì? Toàn bộ sở nghiên cứu siêu phàm chia làm 4 phần. Mỗi một phần đều có chỗ ở của các cường giả, tỷ dụ như chuột, mèo. Đây là điều rất đỗi bình thường. Thế nhưng có một số chỗ là những cường giả siêu cấp ở. Đây cũng chính là trung tâm của sở nghiên cứu siêu phàm. Bọn họ được đãi ngộ rất tốt. Bộ phận thứ ba là phòng thí nghiệm của các nhà khoa học. Bên trong không chỉ có kỳ chân dị thú, còn có rất nhiều nhân loại bị bắt tới dùng làm thí nghiệm. Thậm chí trong đó còn có không ít những người tu hành. Bất quá hai người mèo và chuột quyền hạn thấp, cho nên chỉ vẻn vẹn ở bên ngoài để cho Lâm Phong xem, chứ không vào được bên trong. Điều này cũng càng làm cho Lâm Phong khẳng định suy nghĩ của mình. Phần thứ tư chính là hai người bọn Lâm Phong muốn đến nhất, là bảo tàng của sở nghiên cứu siêu phàm. Nơi này được bảo vệ rất nghiêm ngặt, hai người mèo và chuột chỉ cần đến gần thôi đều sẽ bị chặn lại căn gặng hỏi. Thế nhưng mục đích của Lâm Phong đã đạt được. Chỉ cần biết ở bên trong sở nghiên cứu siêu phàm có bao nhiêu tài liệu quý cùng với bảo vật, thì sợ rằng là tất cả sẽ rơi vào tay anh vậy. Thịt đã đưa đến mồm, lý do gì mà không ăn? Chương 116, mây đen. Có hai tên khốn kiếp dẫn đường. Lâm Phong đã bắt đầu coi như nắm được tình hình cơ bản của sở nghiên cứu siêu phàm. Đợi cho hai tên gia hỏa đi về chỗ ở của bọn chúng, bấy giờ thân ảnh của Lâm Phong mới hiện ra. Hai người các ngươi đã có lòng đầu hàng, vậy thì tạm thời cứ ở lại đây, thay ta theo dõi bọn chúng. Nếu như có gió thổi cỏ lay gì, lập tức báo lại cho ta. Từ nay về sau ta sẽ đảm bảo an toàn cho hai người các ngươi. Sau khi nói xong, hai tên khốn kiếp kia rất kích động, vội vàng chắp tay cảm ơn lão đại. Lâm Phong gật đầu một cái, ngay sau đó toàn thân lại hóa thành như tờ giấy lẩn vào trong bóng tối. Ở một chỗ khác, cách xa trụ sở nghiên cứu ngầm của sở nghiên cứu siêu phàm, Lâm Phong cũng không phát hiện ở trong sở nghiên cứu siêu phàm có một đôi mắt đang nhìn hắn chằm chằm, ngay từ khi hắn bắt đầu tiến vào cho đến khi hắn rời đi, giống như là một con rắn độc ẩn nấp. Ở trong lòng đất sâu nhất của sở nghiên cứu siêu phàm, trên một cái ngai vàng, một thân ảnh màu đen đang ngồi quay lưng lại với tất cả mọi người, chỉ có âm thanh khàn khàn truyền ra. Chúng ta một mực đợi thời cơ đã tới. Đây là cơ hội ngàn năm một thỏa để có thể quét ngang toàn bộ bến Thượng Hải. Nhất định phải nắm lấy. Chỉ cần thành công, vương giả của Sở Nghiên cứu Siêu phàm sẽ quay về. Các người hiểu chưa? Âm thanh lạnh lẽo luẩn quẩn ở trong phòng, vang vọng khắp không gian hắc ám. Vô số người áo bào đen chắp tay cúi đầu trước ngai vàng kia. Sau đó, họ ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này, hai mắt của bọn người ở đây đều hết sức cuồng nhiệt, kích động, nhìn người trên ngai vàng nhao nhao hét lớn tuân lệnh. Đồng thời lúc này, các gia tộc tu chân nổi danh ở bến Thượng Hải, một trong đó là Liễu gia, cũng đang truyền ra âm thanh cãi nhau thảo luận. Ngân Bản, người xác định hai người đến từ Mao Sơn cũng dính dáng vào hay sao? Một người mặc áo Tôn Trung Sơn là một nam tử trung niên rất uy nghiêm đang chất vấn Liễu Ngân Bản. Cha, người yên tâm, con đã kéo bọn họ vào trong giao dịch. Hơn nữa, bọn họ cũng đã quyết định tham gia sự tình vây quét Sở Nghiên cứu Siêu phàm. Vũng bùn này bọn họ tuyệt đối không thể thoát. Liễu Ngân Bản hết sức tự tin. Nàng không chỉ là xinh đẹp mà nàng còn rất thông minh vậy. Đối với câu hỏi của cha, nàng rất tự tin. Ngồi ở vị trí chủ nhân, cha của nàng tựa hồ cũng hết sức tin tưởng nàng. Coi như nàng chính là kim chỉ nam, gặp bất kỳ vấn đề gì đều hỏi nàng. Ngân Bản, ngươi xác định lần này có thể diệt được Sở Nghiên cứu Siêu phàm hay không? Ngươi phải biết, Liễu gia của chúng ta cũng không thể nào rời bỏ bến Thượng Hải được. Cha của Liễu Ngân Bản thở dài một tiếng. Tất cả gia tộc của chúng ta đặt vào trong tay người đó. Lão còn chưa nói xong, Liễu Ngân Bản đã cắt lời. Trong tay tung ra 6 cái mai rùa nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy trí tuệ, nói với cha. Cha, đây chính là số mệnh gia tộc của chúng ta. Sinh ra ở trong gia tộc là phải có trách nhiệm. Huống chi, một công gia tộc bồi dưỡng còn mới có thành tựu như hiện tại. Cha không cần phải nhắc. Nhìn con gái của mình đã bắt đầu có thể xử lý sự vụ trong gia đình, gánh vác một nửa bầu trời, Liễu Nham cũng cảm giác rất khổ sở. Từ nhỏ đã không có tình thương của mẹ, lại còn phải cố gắng lăn lộn. Liễu Nham luôn luôn cảm thấy có lỗi với con gái. Cuối cùng nhìn thân ảnh của con gái rời đi, Liễu Nham thở dài một hơi, dường như trong lòng đã có quyết định, kinh ngạc, miệng lẩm bẩm. Số mệnh của gia tộc kết thúc trong tay ta. Bất luận tên như thế nào thì cũng không để cho Ngân Bản phải mạo hiểm. Gia tộc có đôi khi cũng chỉ là dây dưa mà thôi. Liễu Nham nói xong, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái la bàn bát quái. La bàn này rất đặc biệt, nhìn tạo hình tự như là một chìa khóa cánh cửa nào đó. Lão đi đến từ đường phía sau, dứt khoát kiên quyết kéo ra một bức bích họa. Ở bên trong đó dường như là một cánh cửa mật thất. Cửa đá từ từ đóng lại, chỉ có bóng lưng nhàn nhạt biến mất trong ánh sáng lập lòe. Dường như đây là chuyến đi vĩnh biệt vậy. Lúc này Liễu Ngân Bàn đã trở về phòng, thế nhưng không biết những sự tình đã phát sinh. Nàng đang cầm mai rùa ở trên tay, cũng không còn cảm giác tự tin như vừa nãy. Nàng lo lắng tự hỏi, kế hoạch liệu có thể thành công hay không? Sở Nghiên cứu Siêu phàm phải chết. Vậy liệu có khe hở nào hay không? Số mệnh gia tộc liệu có thoát khỏi hay không? Hai tên Tử Mao Sơn kia có năng lực để làm việc đó hay không? Dù nàng luôn luôn tự xưng mình là người có khả năng tính toán vô song, nhưng cũng có chút hoảng hốt. Bởi vì thiên cơ trong tay nàng bây giờ đã không thể tính ra nổi. Mỗi một lần tính toán thì đều bị xáo trộn. Mà sự xáo trộn này bắt đầu từ khi bọn Lâm Phong đến bến Thượng Hải. Trong lòng của Liễu Ngân Bản là rất chú ý đến bọn Lâm Phong. Bởi vì trong quá trình thăm dò bọn Lâm Phong, nàng biết hắn chính là mãnh hổ trong vở kịch. Hơn nữa, điều làm cho Liễu Nhân Ngân Bàn cảm giác không thể tin được, tựa hồ đây là một vị cao nhân Mao Sơn. Từ đầu đến cuối, cũng không thể tin bất kỳ kẻ nào. Đôi mắt của Lâm Phong dường như có thể nhìn xấu thấu thế gian, thậm chí là có thể siêu thoát lên những cảnh giới cao hơn. Trong bất kỳ tình huống nào, thấy hắn cũng rất điềm nhiên, lạnh nhạt. Nàng cho rằng cảm giác kiêu ngạo của mình đã là cực hạn. Thế nhưng đến khi gặp Lâm Phong, nàng mới thật sự hiểu. Ở trên thế giới này, có rất nhiều kẻ đáng sợ hơn cả mình. Và Lâm Phong là một trong những số những kẻ đó. Liễu Ngân Bản đi đến bên cửa sổ, nhìn ra. Trên bầu trời, những ngôi sao bắt đầu di chuyển. Trong những ngôi sao này tựa hồ còn có vùng khí tức hỗn loạn. Vùng khí tức hỗn loạn bao quanh toàn bộ bến Thượng Hải, trở thành tất cả rối rắm như một tấm mạng nhện. Đây là dấu hiệu long trời lở đất. Dường như bến Thượng Hải này rồi sớm muộn cũng sẽ rối loạn vô cùng. Chứ không phải chỉ đơn giản là sự tan vỡ hay là tiêu diệt của một tổ chức. Mỗi một người đều có âm mưu của riêng mình. Trong mây đen cuồn cuộn kia, không biết là sẽ dấy lên cơn mưa gió máu tanh gì nữa. Chương 117, Hồng Liên. Ra khỏi căn cứ dưới lòng đất, Lâm Phong ung dung đi về. Tựa hồ không mảy may cảm giác gì khác lạ. Cả người vẫn tiêu sái. Dường như toàn bộ thế giới là biến hóa long trời lở đất, thì sắc mặt của hắn cũng chẳng biến hóa gì. Nhìn mây đen xa xa, trên mặt của Lâm Phong nở một nụ cười. Hắn vươn tay ra. Bằng mắt thường có thể thấy một tờ giấy tinh xảo rơi trên tay của hắn. Trong lòng của hắn, bàn tay của hắn lập lòe ánh sáng. Chỉ một chốc lát sau, ở trên tờ giấy hiện lên những hoa văn giống như kinh mạch của người. Hắn thổi về phía tờ giấy một hơi. Nhìn thấy tờ giấy kia bỗng nhiên biến đổi hình dạng. Trên tờ giấy hiện lên những đường vân màu vàng, đợi đến khi tia sáng tan đi thì trở thành một con bạch hạc sống động. Được rồi, đi đi. Lâm Phong vung tay nhẹ, con bạch hạc dương cánh bay lên. Con bạch hạc chỉ to bằng bàn tay, nhưng tốc độ phi hành lại cực kỳ nhanh. Chỉ trong vòng chốc lát, nó đã biến mất vào trong mây đen. Bất quá, trong vòng 5 hơi thở, đột nhiên nghe được tiếng kêu thảm thiết ở trên bầu trời. Một bóng người từ trên trời rơi xuống. Nếu như có người xem xét kỹ, thì là lồng ngực của người này đã thủng một cái lỗ, máu đang chảy ròng ròng. Lâm Phong cứ đó đứng đó, nhìn người kia từ trên trời rơi xuống. Thời điểm thân thể sắp rơi chạm đất, vẫn cứ mấp máy môi cười, chỉ thấy bốp một cái. Ngay sau đó, một điểm đen từ trên mặt trăng bay xuống. Cho đến khi con bạch hạc rơi vào trong tay của Lâm Phong, bất quá bây giờ, con bạch hạc đã nhuộm màu đỏ tươi như máu. Thậm chí, sau khi đậu xuống bàn tay của Lâm Phong, con bạch hạc còn rũ rũ, giống như đang muốn rũ máu trên cơ thể của nó vậy. Cho đến khi máu đã rũ sạch, con bạch hạc kia dùng mình một cái, lại hóa thành một tờ giấy, biến mất trong ống tay áo của Lâm Phong. Sắc mặt của Lâm Phong vẫn lạnh lùng, dưới ánh trăng chiếu xuống, cả người của hắn lại càng thêm lạnh lẽo kiêu ngạo, giống như là một công tử của một gia tộc cổ lão chậm rãi đi trên đường. Âm thanh của hắn đột nhiên vang lên, lại thêm một vòng quỷ dị. Còn không bước ra, cần ta cầu xin các ngươi sao? Lời vừa dứt, lực lượng thần thức của hắn tỏa ra bốn phương tám hướng. Cuối cùng là chấn động vô số kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối. Nhất thời đường phố tối đen lại lập lòe những luồng ánh sáng. Từ đầu phố đến cuối phố, chiếu sáng cả một đoạn. Đối mặt với trận thế như thế, Lâm Phong cũng chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, cứ vừa đi vừa hỏi. Các người lấy đâu ra tự tin? Các người nghĩ rằng chỉ là một ngụy tông sư và một đám người ô hợp thì có thể vây giết được ta sao? Các người lấy đâu ra ảo giác này vậy? Sau đó Lâm Phong chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía trước là một lão đầu đang đội mũ rộng vành. Là vô cổ búp bê trong tay ngươi? Hay là ngươi dựa vào lục mang tinh trận pháp ở dưới chân ta đang đứng đây? Lâm Phong nhẹ nhàng bước chân qua, vốn chỉ là một bước rất đỗi bình thường. Thế nhưng trong mắt của đám người này thì giống như là kình thiên nhất trụ vậy. Nguyên bản trận pháp được che giấu dưới mặt đất như bị chấn động. Ánh sáng lập lòe, sau đó trước mắt của mọi người giống như là mảnh thủy tinh vỡ vụn. Không biết là ai run rẩy nhuốt một ngụm nước bọt. Sau đó bọn họ rú lên kinh hãi. Lâm Phong dường như quên sự tình gì đó, quay lại. Ta quên mất. Còn vô cổ búp bê nữa. Nhìn thẳng vào lão già kia trong tay đang cầm một con búp bê, cảm nhận được ánh mắt của Lâm Phong, lão già này lúc này mặt vàng như đất, hoảng sợ lùi lại một bước, đồng thời cũng nuốt nước miếng. Bộ dáng này của Lâm Phong ở trước mặt bọn họ là vô cùng thần bí đáng sợ. Vô cổ búp bê. Lâm Phong hừ lạnh, lão già rú lên một tiếng. Nhìn con vô cổ búp bê dường như đặt hết lòng tin, trong miệng của lão lẩm bẩm, thậm chí nhỏ xuống một giọt tâm đầu huyết trên trán của con vô cổ búp bê kia. Vô cổ búp bê, chú sát vô sầm. Lão già miệng lẩm bẩm niệm. Lão tin không ai có thể thoát được loại chú sát cấp bậc vô cổ búp bê này của lão. Loại lời nguyền này cực kỳ đáng sợ, đến thời đại này lại càng trở nên khủng bố. Đột nhiên ở quanh thân của Lâm Phong hiện lên một luồng hào quang màu đỏ lòm lòm, đỏ đến mức như là ánh chiều tà chiếu xuống. Ở trong bóng đêm lại càng hiện lên sự tàn nhẫn, phảng phất như là có thứ gì đó đang thiêu đốt. Là huyết sắc nguyền rủa đã cô đọng đến mức thành ngọn lửa đang thiêu đốt cuồn cuộn ở trên thân của Lâm Phong. Thế nhưng cho dù là huyết sắc nguyền rủa vẫn đang điên cuồng thiêu đốt thì sắc mặt của Lâm Phong dường như cũng chẳng có biến hóa. Phảng phất như lời nguyền kia không có tác dụng đối với hắn vậy. Thậm chí trên khóe miệng của Lâm Phong còn hiện lên một vệt cười. Mà nụ cười này đối với lão giả mà nói thì giống như là một huyết nhân đầu nửa đêm xuất hiện, còn kinh dị hơn. Lâm Phong nhàn nhạt mở miệng. Còn có gì nữa không? Nếu như không còn thì đến phiên ta. Lời vừa dứt, vô cổ búp bê trong tay của lão giả bỗng nhiên tan vỡ thành từng mảnh. Thậm chí những mảnh vụn ấy còn cắt đứt hai tay của lão già. Vô số những tờ giấy không biết từ đâu xuất hiện, kết thành một tấm màn trời kiên cố, đem toàn bộ không gian ở bên trong phong bế lại, che phủ cả ánh trăng, che mờ cả nhật nguyệt. Đồng thời tấm màn giấy này ngăn cản tất cả những người ở bên ngoài đang theo dõi. Đám người tất cả bây giờ đã chìm trong một thế giới giấy. Không biết là bao nhiêu giấy giờ khắc này đang tỏa ra những đóa hoa sen thánh khiết, là thập diện mai phục trùng trùng. Lâm Phong đứng đó tùy tiện vươn tay chộp một cái. Vậy là một sinh mệnh đã kết thúc trong tay của Lâm Phong. Thậm chí là sinh mệnh chi hỏa cũng bị hắn xiết nát. Bây giờ trong ánh mắt của Lâm Phong đáng sợ tột cùng, cho dù là giết người cũng không thể nào có được ánh mắt đáng sợ như vậy. Trên môi của hắn còn đang vén lên một nét cười ma quái. Mỗi một bước chân của Lâm Phong mọc ra một đóa hoa sen. Nhưng đóa hoa sen này không phải là sen hồng, sen bạc, sen vàng, mà là một đóa hoa sen bằng giấy, đen xì xì. Con đường bây giờ đã hóa thành một biển hoa sen. Biển hoa sen đến chói mắt, hiện lên vô cùng kinh diễm. Chương 118, Tam Hoa. Đợi đến khi Lâm Phong rời đi, những kẻ ẩn trốn trong bóng tối mới run rẩy đi ra. Bọn họ đi đến con ngõ kia, phát hiện thậm chí có rất nhiều người ở đây đã bị nghiền nát cả thần hồn thành tro bụi. Tất cả nhao nhao kinh hãi không thôi, đến tái cả mặt. Ở hiện trường bây giờ cũng không hề có một tia sát khí, oán khí. Ngược lại lại cảm giác có Phật quang đang lượn lờ. Dường như là có cao tăng đạo đại đức vừa mới thi triển đại pháp lực thần thông ở đây vậy. Lần này bọn họ biết kẻ vừa hạ thủ là một kẻ tuyệt đối hung ác. Tất cả mọi người nghĩ đến mà phát run, bởi vì bản thân không ai muốn đụng vào cái loại người bá đạo như thế này. Giết người, nghiền xác, đoạt hồn. Huống chi xem bộ dáng này là hủy thi diệt tích. Lâm Phong cũng chẳng quan tâm là người ta khiếp sợ như thế nào. Hiện tại hắn giết người cũng là thường xuyên sử dụng một cách ổn định. Tuyệt đối là phải để cho bọn họ nhìn thấy mà dùng mình đáng sợ. Về phần một số kẻ tự cho rằng là từ bi bác ái, muốn chửi rủa Lâm Phong, hắn cũng chẳng để ý. Chửi thì cũng chẳng chết được ta. Lâm Phong giả vờ không thèm để ý. Hắn đi đến một chỗ khuất, sau đó rửa tay, lưu lại tất cả những thứ dính dáng đến vụ vừa rồi. Trên đường đi, Lâm Phong vừa suy tính để xem hiện tại pháp lực của mình còn có vấn đề gì hay không, pháp kỹ chiến đấu của mình còn có vấn đề gì hay không, sau đó sẽ nghĩ cách để bù lấp những khuyết điểm, đề phòng một ngày nào đó trong một trận chiến hắn gặp một cao thủ sẽ bị người ta nắm giữ những điểm yếu này mà mài chết mình. Tu hành sao? Chẳng phải chỉ là để đề cao kỹ năng, giữ lấy cái mạng nhỏ. Chỉ có thể lúc nào cũng tập trung tinh thần, Lâm Phong mới có thể một đường bình an, vượt qua những nguy hiểm. Lâm Phong sau khi làm xong mọi việc, quyết định về nhà ngủ một giấc thật no. Mỗi một đêm đều có chuyện. Mỗi một đêm đều phải thức. Tuy nói thân thể của hắn là người tu chân không sao, thế nhưng quả thật là thiếu ngủ thì cũng cảm giác rất khó chịu. Nếu như con người cuộc sống mà không có ngủ thì khác gì là biến thành cái xác không hồn, khác gì là cây cỏ hoa lá đâu. Tiện tay bố trí xuống một tấm kết giới, Lâm Phong theo thói quen là ra lệnh cho hai người giấy mai phục ở trong đây, sau đó để bảo vệ cảnh giới. Còn một người giới ở bên kia nghe ngóng hành động của Triệu Lại. Vậy mà lại nhìn thấy bây giờ Triệu Lại đang nằm đó, trên thân tản ra một luồng u quang, cả người dường như hóa thành một cái hắc động. Hơn nữa, trên gương mặt của Triệu Lại không còn vẻ phóng đãng nữa, mà bây giờ đang hết sức ngưng trọng, dường như đang làm một đại sự gì đó. Điều này làm cho Lâm Phong nhìn lén mà cảm thấy kỳ lạ. Chuyện này tuyệt đối không tầm thường. Lúc bình thường, Lâm Phong cũng cho người giấy theo dõi, nhưng đều bị Triệu Lại dùng phương pháp đặc biệt cản lại. Thế nhưng, lần này tại sao lại không ngăn cản? Dường như lại muốn để cho Lâm Phong nhìn thấy. Lâm Phong cũng rất có hứng thú. Trong lúc nhất thời, cơn buồn ngủ đã bay biến, cả người nằm ở trên giường. Thần hồn của hắn đang tập trung vào con người giấy, đang theo dõi Triệu Lại. Con người giấy lúc này đang dán vào một cái chậu hoa ở bên phòng của Triệu Lại, quan sát. Lâm Phong đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Mẹ nó chứ, Lúc này trong miệng gặm một quả táo, trong tay cầm một cái khay trái cây, nhìn vẫn còn tươi, ở bên dưới còn có giỏ nước xốm, hẳn là vừa mới rửa. Lâm Phong lại ngồi đó, quan sát Triệu Lại giống như là người đang ngồi xem phim. Lúc này, ánh sáng màu vàng nhạt ở trên thân Triệu Lại, càng lúc tụ lại càng nhiều, làm cho cả người của Triệu Lại đã bao phủ trong một cái kén màu vàng. Chỉ một chốc lát sau, ở trong căn phòng của Triệu Lại giống như là rơi vào ảo mộng. Lâm Phong lúc này mới hiểu tên Triệu gia hỏa này vì sao không kích phát kết giới bảo vệ. Thì ra là đang muốn đột phá, mà đột phá lần này đến quá bất ngờ. Lâm Phong cũng thầm nghĩ mình may mắn mà đã cử người giấy theo dõi. Coi như là để ta bảo vệ ngươi một trận, để cho ngươi an toàn đột phá. Lâm Phong buồn bực, gặm quả táo, tự nhiên trở thành kẻ bất đắc dĩ, ngồi canh gác cho Triệu Lại, phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tuy nói, đối với năng lực hai người bọn họ, ở thời đại này, thì rất ít khi có chuyện xảy ra có thể đe dọa đến tính mạng. Thế nhưng cũng không thể không đề phòng. Biết đâu có một tên ngu ngốc nào đó ở bến Thượng Hải muốn xông vào đấy gây chuyện thì thật sự là toi. Người bình thường làm sao có thể tiếp cận một cường giả đột phá, huống chi là một tên gia hỏa tầm cỡ như Triệu Lại. Đến cả Lâm Phong ta nhìn một tên gia hỏa đột phá cũng có thể coi như ngộ ra được mấy phần kinh nghiệm. Về sau, thời điểm mình đột phá cũng rất có thể xuất hiện những tình trạng như thế. Cho nên, mình khẳng định phải chuẩn bị những hậu chiêu. Chờ đến khi những luồng sáng màu tím tan đi, không gian hư ảo bao phủ lấy cơ thể của Triệu Lại, từ từ thu vào trong cơ thể. Cuối cùng ở trên trán của Triệu Lại, hình thành một đóa hoa sen màu tím là tam phẩm liên đăng. Hai mắt của Lâm Phong ngưng trọng. Chỉ có khi tu hành một công pháp đến trình độ cực cao mới có thể xuất hiện hiện tượng này. Không nghĩ tới, tên Triệu gia hỏa này bình thường trông rất vương bát đản, vậy mà lại là một thiên tài tu luyện như thế. Ánh sáng kim sắc từ từ biến mất. Đột nhiên từ đằng sau lưng của Triệu Lại phảng phất xuất hiện một hư ảnh là La Hán Kim Thân. Kim quang tỏa ra, phảng phất như là một phương tôn giả đang hiện thế. Phật tính hiện ra lập lòe. Đến đây, Lâm Phong cũng minh bạch. Thì ra tiền kiếp của tên Triệu gia hỏa này là một vị La Hán. Những chuyện liên quan đến tiền kiếp, Lâm Phong cũng đã từng đọc rất nhiều trong điển tịch của Mao Sơn. La Hán Kim Thân từ từ to lên, sau đó ngưng tụ thành một tam phẩm liên đăng. Tam phẩm liên đăng bay lập lờ trên đầu của Triệu Lại. Cả căn phòng trở nên âm u, trong nháy mắt không gian lạnh lẽo. Lạnh đến mức chậu nước để ở bên bàn bên kia dường như cũng đóng băng. Dường như là có tiếng ma quỷ gào khóc. Dường như là đang nối liền với Xâm La địa ngục. Không nghĩ tới, Triệu Vương bát đàn này lại còn có dã tâm không nhỏ, là đang mô phỏng lại Xâm La tiểu địa ngục. Cuối cùng, Xâm La địa ngục này cũng lại tụ lại thành một đóa hoa sen đen như mực, cũng dừng ở trên trán của Triệu Lại. Là tam hoa tụ đỉnh. Thế nhưng đột nhiên lại có sự vỡ vụn tan tành, tựa như là tam hoa không thể dung hợp lại với nhau. Lâm Phong nhìn kinh hãi, chỉ sợ Triệu Vô Lại này thất bại, đến lúc đó không những không đột phá được cảnh giới, mà thậm chí bản thân còn bị trọng thương. Đột nhiên, lại xuất hiện thêm một màn, làm cho Lâm Phong trợn mắt há mồm, không thể tin nổi. Miếng hoa quả đang ngậm ở trên miệng, cũng rơi xuống, lắp bắp. Còn mẹ nó chứ, không thể nào. Chương 119, siêu nhân điện quang. Lâm Phong nhìn thấy cái gì đây? Ở bên cạnh Triệu Lại đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức quái dị. Cỗ khí tức này rất kỳ quái, dường như ẩn chứa sức mạnh chí dương chí cương, trong nháy mắt có thể chấn vỡ cả thần hồn, tiêu diệt tất cả tà ma. Này, mẹ nó chứ. Lâm Phong trợn mắt nhìn Triệu Lại không chớp. Tia sáng mông lung từ từ tụ lại ở ngay trên đầu của Triệu Lại, sau đó hóa thành một thứ màu trắng sữa. Ở trong ánh sáng mông lung đó xuất hiện một vị siêu thoát. Lâm Phong bộ dáng không thể tin nổi. Làm sao có thể? Đây chính là tuệ hỏa. Là tuệ hỏa. Chỉ bằng thứ đồ chơi này, Triệu Lại cũng đã có thể được coi là một đại thiên tài. Đây chính là văn khí của Nho gia. Nhưng chẳng phải là Nho gia văn khí đã đoạn tuyệt truyền thừa. Lâm Phong có nằm mơ cũng không thể nghĩ đến Triệu Lại lại có thể lĩnh ngộ được. Thế nhưng quả nhiên Triệu Vô Lại là một thiên tài. Mà đối với một thiên tài thì chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra. Lâm Phong hoài nghi, nhìn Nho gia văn khí từ từ thu nhỏ lại, biến thành một vệt sáng. Vệt sáng đó rơi vào trong trung tâm của tam phẩm liên đăng. Trong lúc nhất thời, hàng loạt những nguồn sức mạnh đã bắt đầu va chạm vào nhau, rồi từ từ bị tuệ hỏa dung hợp lại một chỗ. Đây chính là tam hoa củng cố. Tam hoa tụ đỉnh trong truyền thuyết đến từ ba con đường khác nhau, mà trong đó Nho gia tuệ hỏa tác dụng cực kỳ quan trọng, chính là thứ liên kết tam hoa lại. Nếu như không có Nho gia tuệ hỏa xuất hiện, chỉ sợ buổi tối ngày hôm nay Triệu Lại coi như xong. Lâm Phong đột nhiên gãi gãi cằm, trong ánh mắt suy tư. Mẹ nói chứ, Triệu Vô Lại này bình thường không thích đọc sách, vậy mà lại có thể thấu ngộ được đạo lý của Thánh Hiền. Ây, làm sao để đốt lên một tia tuệ hỏa trên con đường tu luyện của mình nhỉ? Một khi trở thành bậc đại nho, vậy thì là trong đầu lúc nào cũng có linh quang tuệ hỏa. Từ đó về sau, dường như bước sang một cảnh giới mới. Tuy nói tuệ hỏa cũng không đến mức bá đạo như là hạo nhiên chính khí trong truyền thuyết, thế nhưng tuệ hỏa cũng làm cho con người ta đầu óc luôn luôn minh mẫn, trở thành một bậc trí giả hơn người. Lúc hàng yêu trừ ma, ánh mắt chỉ cần lóe nhìn, tuệ hỏa bùng lên cũng làm cho vạn quỷ phải phục. Nhìn chằm chằm lên đầu của Triệu Lại là tuệ hỏa đang lập lòe, khóe mắt của Lâm Phong giật mình. Hắn cảm giác tuệ hỏa này tại sao lại có phần quen thuộc. Cảm giác dường như mình đã gặp ở đâu, gặp không chỉ một lần. Đột nhiên linh quang lập lòe là Đỗ Uyển Đình. Hắn rốt cuộc hiểu ra khí tức quen thuộc này từ đâu. Rõ ràng là từ trên cơ thể của Đỗ Uyển Đình. Trí nhớ của Lâm Phong bắt đầu hồi tưởng. Hắn nhớ tới thể chất của Đỗ Uyển Đình là thiên sinh linh tuệ, là một trong 10 đỉnh lô đứng đầu thiên hạ, được coi là linh thể. Cơ thể này thể chất cực kỳ đặc thù, là luôn luôn có một tia tuệ quang. Chỉ cần thời gian ma luyện, có thể tụ lại một loại linh quang. Người nào lấy được nó, mặc kệ làm gì thì cũng đều là công sức bỏ ra ít nhưng thu hoạch cực kỳ nhiều. Ta hiểu rồi, không trách. Lâm Phong nheo mắt nhìn Triệu Lại. Tên gia hỏa này lăn lộn ở trên nhân gian chính là đi tìm kiếm các loại thể chất kỳ dị. Chẳng trách hắn lại gặp Đỗ Uyển Đình. Vừa nhìn thấy Đỗ Uyển Đình thì giống như là mèo thấy mỡ. Dù sao Lâm Phong cũng gật đầu yên tâm, là Triệu Vô Lại này có làm gì thì cũng không gây nguy hiểm đến Đỗ Uyển Đình. Bởi vì Triệu Lại muốn có được linh quang tuệ hỏa này thì phải cần có chủ nhân cam tâm tình nguyện nhượng lại. Mẹ nói chứ, vậy là vừa có thể ăn con gái nhà người ta mà lại có thể đàng hoàng chiếm được tuệ hỏa, rồi lại chuốt ngựa quy pho truy phong. Triệu Vô Lại ơi là Triệu Vô Lại, ngươi quả nhiên xứng với cái tên Triệu Vô Lại đó. Lâm Phong nhìn sang bên kia, Triệu Lại từ từ mở mắt. Nguyên bản trong phòng không có đốt đèn, bỗng nhiên bùng lên một mảng trắng xóa. Triệu Lại hài lòng nhìn tam hoa tụ đỉnh trên đầu mình, nhẹ nhàng há miệng ra. Tam hoa biến thành ba làn khói chui vào trong miệng của Triệu Lại. Triệu Lại liếc mắt nhìn về hướng chậu hoa. Lâm Phong phát hiện như là mắt của mình bỗng nhiên tối sầm lại. Cảm giác được vết tích của người giấy ở bên phòng của Triệu Lại đã biến mất. Còn mẹ nữa chứ, Triệu Vô Lại à? Lão tử hộ vệ ngươi lâu như vậy, vậy mà ngươi qua cầu rút ván. Không được, không được. Lúc này, tâm tình của Triệu Lại vui vẻ bước sang, vung lên một cái bọc nhỏ, chính là người giấy. Triệu Lại vặn vặn cái eo. Ê, này, Triệu Vô Lại, ngươi... Lời còn chưa dứt, Triệu Lại lập tức gõ gõ lên con người giấy, chỉ thổi phù một cái. Sau đó mới thong thả ngồi xuống, khuôn mặt giãn ra, trở lại là phong cách của Triệu Vô Lại mọi khi. Ai, Lâm Phong, người đó, rốt cuộc là bày ra thiên la địa võng gì trong phòng của ta? Ta biết không chỉ có những con người giấy, một con trốn ở dưới gầm giường, một con trốn ở chậu hoa, một con trốn ở trên cái đèn chùm. Ta biết là còn những chỗ khác. Người nói ngay, người nói ngay là người giấu ở đâu. Lâm Phong cuối cùng mỉm cười đứng dậy, phất tay một cái. Ở bên phòng của Triệu Lại, từ dưới gối bay vù lên một con. Sau đó, ở bên sau tấm gương, một con lại lúc nhúc trôi ra. Tiếp theo là trong tủ quần áo, một con nữa. Và cuối cùng một con làm cho Triệu Lại choáng váng, là một con người giấy được cắt hình như là siêu nhân, đang rất nổi tiếng ở bên Đông Doanh, là siêu nhân Điện Quang, cũng từ từ trôi về bên tay của Lâm Phong. Là trêu một tí, dù sao thì ta cũng coi ngươi là huynh đệ. Ngươi không thấy à, vừa rồi ngươi đột phá, chẳng phải là ta vẫn một mực dùng người giấy để canh gác cho ngươi hay sao? Triệu huynh đệ, ngươi phải cảm ơn ta chứ. Yên tâm, ta cũng hứa là ta sẽ giữ kín câu chuyện ngươi và Đỗ Huyền Đình. Đúng là Triệu Vô Lại mà. Lập Phong, ngươi, ngươi là tên khốn kiếp. Có khốn kiếp thì cũng không bằng được ngươi. Hết tập 17. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.